Chương 561, 561, mới vào Cố gia, 2. Ninh tiểu thư, lão gia tử phái ta tới đón ngươi lên núi. Hải thúc lời kế tiếp, chứng minh Ninh Hoan tâm suy đoán. Nàng có chút sửng sốt một chút, sau đó không để lại dấu vết nhìn Vân Hy một chút. Vân Hy tỷ, xin giúp đỡ công. Vân Hy cảm thấy Ninh Hoan tâm ánh mắt, nhịn không được tiến lên một bước mỉm cười. Hải thúc phải không, hôm nay Hoan tâm là đến xem ta, chúng ta đang định cùng đi Cố gia. Chỉ là nhàn nhạt một câu, liền để Hải thúc thần sắc hơi hơi biến hóa. Cố gia thượng khách, ai dám đoạt ta há, nguyên lai là dạng này. Cái kia Ninh tiểu thư trở về trước, có thời gian, liền đi xem một chút lao gia tử đi. Nhiều ngày không gặp, lao gia tử rất nhớ Ninh tiểu thư, mà lại lần trước Ninh tiểu thư ngươi đưa cho lao gia tử lễ vật, lao gia tử còn không có phục dụng, một mực chờ đợi đợi Ninh tiểu thư chỉ điểm. Hải thúc lời nói không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại là nói không sai. Ninh Hoan tâm nghe được hắn, sắc mặt phức tạp, tưởng lão gia tử lại còn giữ lại viên kia chú nhan đan đâu, thật là không có nghĩ đến, hy vọng hắn một mực giữ lại tốt. Ân, ta đã biết. Cuối cùng, Ninh Hoan tâm chỉ là nhàn nhạt đáp ứng, nghe được nàng, Hải Thúc lập tức lái xe quay đầu trở về. Mà lúc này, Vân Hy thì mỉm cười nhìn Ninh Hoan tâm, đi thôi, đã tới liền đi Cố gia đợi một hồi đi, nơi đó linh khí tuyệt đối là toàn bộ Ngọc Hải Sơn dày đặc nhất. Thật sự Ninh Hoan tâm có chút tờ cao hứng, nhưng là lại lập tức quay đầu nhìn Cố Thiên Thần một chút. Cái kia ta đi có thể hay không? Không tốt lắm. Cố gia mặc dù ở tại giữa sơn núi, lại là toàn bộ Ngọc Hải Sơn cánh cửa tối cao địa phương. Không có chuyện, đi thôi. Vân Hy lôi kéo Ninh Hoan tâm liền hướng bên cạnh xe đi. Ngươi lái xe, ta cùng Thiên Thần ngồi ở phía sau. Ân. Cố Thiên Thần đi theo nhẹ gật đầu. Kỳ thật chúng ta Cố gia thật là tốt khách. Hai người đã đều nói như vậy, Ninh Hoan tâm tự nhiên không tiện cự tuyệt, mà lại trong đáy lòng của nàng đối với Cố gia thật sự có vô số lòng hiếu kỳ. Cố gia, đến cùng là cái như thế nào tồn tại? Cố gia đến cùng cùng mẹ của mình có quan hệ hay không? Ninh Hoan tâm nghĩ đến rất nhiều, cuối cùng vẫn là lái xe hơi lôi kéo Cố Thiên Thần cùng Vân Hy lên núi. Cố gia bãi đỗ xe ngay tại ngoài viện, bọn hắn nội viện tuy lớn, nhưng lại là cấm bất luận cái gì xe hành xử. Từ trên xe bước xuống, Ninh Hoan tâm con mắt thứ nhất nhìn thấy được Cố gia cửa chính cựu tinh bản long trụ. Cái này cây cột, rất xinh đẹp. Ninh Hoan tâm khẽ nói, nhịn không được tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng lục lọi bản long trụ bên trên phù điêu, phía trên khắc hình rồng khắc sinh động như thật, giống như một giây sau liền muốn bay một cái vọt tận trời. Cái này nhưng mà năm đó Cố gia tổ tiên lưu lại, tự nhiên không phải bình thường. Một bên Cố Thiên Thần nhịn không được cho Ninh Hoan Tâm giảng giải một câu, lập tức, hắn quay đầu hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười, đi thôi, ta mang ngươi đi vào, vừa vặn Trường An cũng ở nơi đây, ngươi cùng hắn hẳn là rất quen thuộc ra. Từ khi Cố Thiên Thần sau khi trở về, Hứa Trường An vẫn ở tại Cố gia hậu viện trong phòng khách, một phương diện hắn là thật sự lo lắng Cố Thiên Thần thân thể, một phương đi hệ nở khác cờ, Hứa Trường An gần nhất hao phí không ít tu vi, hắn tại Cố gia nơi này, có thế chữa trị càng nhanh, hơn hấp thu linh khí càng nhiều. Cố Thiên Thần cùng Vân Hy trực tiếp mang theo Ninh Hoan Tâm đến Cố gia hậu viện, bọn hắn tận lực lách qua Cố Hiểu cái nhà kia, chính là sợ hai huynh muội vội vàng không kịp chuẩn bị đụng vừa vặn. Ta đi gọi Trường An, các ngươi trò chuyện. Vân Hy nói nhỏ một câu, liền xoay người đi khách phòng bên kia. Lúc này, cả viện bên trong chỉ còn lại có Cố Thiên Thần cùng Ninh Hoan Tâm.